Một chuyện tình vu vơ, phần 2. Tự nhiên bao nhiêu bực dọc khi nãy cứ chảy ra, rồi tan biến hết sạch trơn. Hay thật đấy, chỉ một câu nói của một người mà ngổn ngang của cô nhóc lớp 12 được dẹp loạn, lại còn biết vơ hơn và giấu mặt đi để mỉm cười nữa chứ. X2 càng đi nhanh thì D2 cũng càng đi nhanh, cứ như vậy đi bên cạnh nhau. Nói thật, xí sọn thấy vui lắm lắm, vì có anh đầu đinh đi cạnh đưa xí sọn về tận nhà. Lúc ở cổng, xí sọn hạ giọng hỏi: "Anh tính rủ em đi đâu thì rủ luôn đi, để em còn biết xếp lịch chứ." Đầu đinh bật cười, xòa xòa tóc mái ngắn lòa xòa trên trán của xí sọn. Lúc này xí sọn thấy mình đã nhỏ bé, lại càng trở nên nhỏ bé. Cô bé cười, cười tít mắt, nhìn ngô ngộ: "Ủa, cuối tuần lớp anh có party, quy định rủ một cô bạn gái đi cùng, nhưng anh không có, nên anh rủ em gái xí sọn đi chung, có được không?" Xí sọn hơi tần ngần. Anh đầu đinh nói cô bé chỉ là em gái, tức là còn trẻ con, nhỉ? X2, đi nhé. Đầu đinh lại cười, nụ cười đẹp chết người ấy, khiến xí sọn lặng im. Xem nào, cách biệt tuổi tác không quá lớn, chênh lệch chiều cao cũng không quá nhiều, thân hình tuyệt đối không phải là sự cản trở. Nhưng chỉ vì anh đi hai quá vô tâm, nên cô gái X2 trở nên tự tủi thân một mình. "Để em xem đã, em chưa biết nữa." Nói rồi xí sọn đóng cửa. Đầu đinh còn đứng đó cho tới khi đèn phòng cô bé tắt mới quay về. Chỉ ít thì hôm nay anh chàng đi hai cũng cảm giác mình tự tin hơn đôi chút. Thích nhìn cái má hây hây hồng, thích nhìn nụ cười tít mắt, thích cả cái hờn dỗi vu vơ 100% con gái ấy mà cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười. Đêm về khuya và trời trở gió, đầu đinh lang thang trên phố, hít hà cho căng lồng ngực cái mùi hương hoa sữa nồng nàn. Buổi party gặp trục trặc, đầu đinh loay hoay không biết giải thích thế nào với xí sọn. Có thể là hoãn, cũng có thể là không tổ chức nữa. Mấy ngày vừa rồi thấy xí sọn hát ca yêu đời lắm, nhìn có vẻ xinh hơn với bím tóc buộc lệch. Lúc này đang vắng khách, cả đầu đinh và xí sọn đều ngồi chơi, nhưng cô bé lại mải mê chạy lon ton ra ngoài ban công để tưới mấy chậu cây xanh của nhà anh chủ. Anh chủ chẳng thế mà khen xí sọn suốt cả ngày, nhìn cái dáng vẻ ấy lại thấy tim lâng lâng. Đầu đinh quen xí sọn như thế nào nhỉ? Có buổi tối muộn, lúc đầu đinh về sau trận bóng, chạy qua quán trà sữa để nhâm nhi với cô bạn thân. Lúc vào quán thấy cô bé lon ton chạy bàn hay cười rất tươi và rất duyên, thấy ai đó phía quầy pha chế gọi vọng ra là: "Xí sọn ơi, hai xúc xích ở bàn 12 Thế mới biết cô bé này là xí sọn. Cái tên ngổ ngộ, hay hay, y như người vậy. Nhưng mấy lần tìm đến quán, cũng cái khung giờ ấy thì chẳng thấy bóng dáng cô bé đó đâu nữa. Vừa hay thấy cái quảng cáo tuyển nhân viên, cũng liều mạng xin phép để làm thêm ở quán. Các cớ thế nào lại gặp chúng xí sọn ngay buổi đầu đi làm thử. Lần đầu chạm mặt trực tiếp còn có cảm giác rất yomos, chả là chưa quen việc, chân tay lóng ngóng thế nào lại cứ chăm chăm nhìn theo cái dáng lon ton ấy, nên vấp oạch một cái rồi đổ vỡ đủ hết các thể loại. Xí sọn chạy ra xin lỗi khách rối rít hộ, thu xếp mảnh vỡ cũng hộ, rồi ủ té sang bên kia đường mua băng gạc ơ gâu hộ nốt. Đầu đinh nhà mình tại trái tim rung rinh, lại càng thêm rung rinh, cứ chăm chú nhìn khuôn mặt xí sọn mà thích thú. "Đi hai, anh làm gì tần ngần ra thế?" Xí sọn kê ghế lại gần chỗ đầu đinh, hơi bị giật mình, song cũng có phòng thủ chắc chắn nên mày không sao. "À, vụ bà Ti, vụ đó làm sao ạ?" "Lớp anh hoãn rồi." "Hì, em biết mà." Xí sọn cười, đúng đồng tiền xinh ơi là xinh. Đầu đinh thấy buồn, chẳng lẽ vì không phải đi với mình nữa nên thấy vui mà cười tươi như thế. Chẳng gì cũng là thằng sinh viên gần ra trường, thủ hết can đảm. Đầu đinh hỏi lớn: "Ê, em thấy thế nên vui lắm hả?" Vừa nói xong thì tự ý cốc đầu xí sọn một cái cốp. X2 nhăn mặt nhưng vẫn cười: "Đồ ngố này, anh thích chết đúng không?" Thế là trận chiến muôn lần như một. Xí sọn cầm rẻ lau đuổi đầu đinh vòng quanh quán. Những lúc thế này cứ muốn chẳng có khách nào vào, để hai đứa cười khúc kha khúc khích. Nhưng thật sự là nếu không có khách, chắc chẳng có tiền lương đâu. Tuần liền sau cái ngày hôm ấy, đầu đinh lại không thấy xí sọn đâu nữa. Đến quán cả buổi sáng, chiều, tối để xem cô bé có đổi ca với ai không thì tuyệt nhiên là không. Lúc hỏi anh chủ bảo là xí sọn xin nghỉ việc rồi, hỏi lý do thì không nhắc đến. Đầu Đinh buồn buồn rầu rầu, xin nghỉ làm hôm ấy, định qua nhà Xí Sọn. Tự nhiên cứ theo hương hoa sữa mà đi đến, cứ theo dọc con đường dài mà đi đến, cứ theo cái cảm giác của cái hôm chạy đuổi theo Xí Sọn từ quán trở về, rồi cứ thế mà đi đến. Đến nhà, nhà Xí Sọn khóa cửa, đèn tắt, Đầu Đinh trầm ngâm. Có lần Xí Sọn hỏi, anh Đi Hai ơi, nếu em không chăm cây nữa thì anh nhớ chăm nhé, mấy chậu cây ngoài hành lang kia kìa. Lúc ấy Đầu Đinh chỉ cười trừ, việc này là việc của con gái mà, sao tự nhiên lại bảo Đầu Đinh chăm cây. Xí Sọn còn hỏi về việc gia đình, bạn bè, đại loại là quan tâm đến Đầu Đinh, nhưng lúc bấy giờ cũng cứ vẩn vơ nghĩ rằng tự nhiên thế thôi. Hay, hóa ra Xí Sọn có ý định nghỉ việc từ lâu rồi, làm một thời gian rồi chắc chắn vẫn sẽ nghỉ. Đầu Đinh quay người lại, bước dài lê thê, đèn đường vàng vọt, hoa sữa vẫn nồng nàn. Đầu Đinh tự nhiên thấy nhớ, nhớ Xí Sọn quá. Cái vẻ lý lắc ngày thường, cái vô tư lự của cô bé lớp 12, Đầu Đinh nhìn thấy dáng của Xí Sọn bước xuống xe đằng sau một người. Người đó nhìn mặt non choẹt, chắc là bạn cùng lớp, đi xe đạp nhưng vẫn rất ra dáng cầm lấy tay Xí Sọn để dỗ dành, ngủ ngon nhé. Thế là Đầu Đinh không đủ can đảm để cất tiếng gọi to. Tiếng gọi trong cổ họng định bay ra thì bị ghìm lại. Đầu Đinh thở dài, cũng có là gì đâu mà gọi. Người yêu ơi, bọn anh thầm nhớ. Trọn đời anh